Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Hành, đề tài này thiên đi nơi nào? Nam Nam còn muốn bệnh một đoạn thời gian. Thích hút bệnh mỹ nhân gia tăng tốc độ. Rốt cuộc mọc ra thứ 7 cái đuôi lúc sau Nam Nam cũng là có cơ ngực có cơ bụng mỹ nhân. Nghe được đại gia kêu nướng bồ câu non thanh âm. Không nóng nảy, bồ câu non nhiều như vậy. Ta chờ cảnh nam dài quá cái đuôi lúc sau chậm rãi làm. Chương 80, 181. Cảnh nam buổi sáng ngủ. Cơm trưa sau hắn ngược lại ngủ không được. Hắn đi bộ đến trong viện trước cầm cỏ xanh đùa với tiểu ngỗng nhóm chơi trong chốc lát. Lại nhìn chằm chằm tháng đổi năm rời bắt sâu nhìn trong chốc lát. Cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở Huyền Ngự cùng Đỗ Hành trên người. Đỗ Hành đang ở đem mua trở về cái bình làm lần thứ 3 rửa sạch. Huyền Ngự tắc giúp đỡ Đỗ Hành dọn những cái đó nồi niêu chum vại. Cảnh Nam nhìn trong chốc lát. Các ngươi đang làm cái gì đâu? Đỗ Hành giải thích nói. Làm rượu mơ xanh a, nghe được rượu mơ xanh ba chữ. Cảnh Nam lập tức hăng hái. Thật sự có thể làm rượu sao? Hắn chạy nhanh dọn cái ghế nhỏ tiến đến Huyền Ngự cùng Đỗ Hành bên người. Đỗ Hành chính bắt lấy chuẩn bị làm rượu quả mơ nhập bình. Chỉ thấy hắn ở bình bên trong phóng thượng một tầng thanh mai. Lại đắp lên một tầng đường phèn. Cảnh Nam hỏi, như vậy là có thể ra rượu sao? Cái này có phải hay không giống linh gạo rượu giống nhau? Quá mấy ngày là có thể uống lên. Đỗ Hành lắc đầu, không phải a, rượu mơ xanh muốn phóng thật lâu. Ít nhất muốn phóng một năm mới có thể uống. Hơn nữa, phóng thời gian càng dài hương vị càng thuần. Liền như vậy một tầng thanh mai một tầng đường phèn mã thượng. Sau đó còn muốn tưới thượng rượu trắng không quá thanh mai. Cảnh Nam như suy tư gì? Nga, ta phía trước đi trong rượu tiên chỗ làm khách. Nhìn đến nhà hắn thả rất nhiều đường cùng các loại trái cây. Lúc ấy ta muốn hỏi hắn như thế nào làm rượu tới. Chỉ là trong rượu tiên che đến gắt gao. Ta vẫn luôn cũng không biết hắn là như thế nào làm. Thì ra là thế a, Đỗ Hành cười nói. Chờ làm tốt lúc sau. Ta liền đem bình rượu đặt ở sân phơi thượng. Như vậy chờ Phượng Quy trở về thời điểm. Ngươi cùng Phượng Quy là có thể uống lên. Cảnh Nam đại hỉ. Ai hắc, cái này hảo. Nhiều làm điểm. Ta nhớ rõ Nam Sơn mặt trên cũng có vài cọng cây mơ. Chờ hạ ta giúp ngươi đều hái về. Đỗ Hành vừa nghe đầu đều lớn. Người uống trước xong này đó rồi nói sau. Vạn nhất không thích cái này hương vị đâu. Vạn nhất ta làm thất thủ đâu. Cảnh Nam đối Đỗ Hành tin tưởng phi thường sung túc. Hắn chém đinh chặt sắt nói. Sẽ không thất thủ. Ta tin tưởng ngươi. Huyền Ngự nói. Kia mấy cây cây mơ ở Nam Sơn nơi nào. Ta đi là được. Ngươi hảo hảo ngốc tại trong nhà. Cảnh Nam trừng mắt Huyền Ngự. Không phải đâu, ta ở ngươi trong mắt đã như vậy mảnh mai sao? Lâu, Huyền Ngự rũ mi mắt bình tĩnh nói. Có thể nói lời nói liền ngã xuống đi người chẳng lẽ còn không mảnh mai sao? Cảnh Nam không lời gì để nói. Khi nói chuyện Đỗ Hành đã trang hảo nửa cái bình thanh mai. Rượu mơ xanh chế tác thời điểm không cần phóng quá vẹn toàn. Bởi vì còn muốn ngã vào rượu, còn phải trải qua lên men. Bởi vậy chỉ cần phóng thượng nửa cái bình thanh mai như vậy đủ rồi. Đỗ Hành hướng cái bình bên trong ngã vào đã sớm chuẩn bị tốt rượu trắng. Hắn dùng cân thiên hồ sưng qua. Dùng để làm rượu mơ xanh quả mơ không nhiều không ít vừa lúc 50 cân. 50 cân thanh mai yêu cầu tá lấy 35 cân đường phèn cùng 50 cân rượu trắng. May mắn hắn phía trước làm linh gạo rượu cũng đủ nhiều. Bằng không còn muốn lâm thời làm linh gạo rượu. 50 cân thanh mai yêu cầu dùng 5 cái tiểu vò rượu tới trang. Tiểu vò rượu nhìn không lớn. Chính là trang thượng đường phèn thanh mai cùng rượu lúc sau. Ôm ở trong tay còn nặng chịu đâu. Đỗ Hành ở bình rượu lối vào phong 2 tầng giấy dầu. Lại ở giấy dầu bên cạnh hệ thượng trúc long thảo lá cây. Vò rượu thượng có cái dạng cái bát cái nắp. Khấu thượng tầng này cái nắp lúc sau. Một vò tử rượu là có thể phóng tới sân phơi mặt trên đi lên men. chờ lần sau mở ra thời điểm, bên trong rượu mơ liền sẽ biến thành màu đỏ rượu, mà quả mơ nhóm tắc sẽ trở nên nhăn rúm gió. Đỗ Hành ở quê quán thời điểm đã làm rượu mơ xanh. Nếu muốn quả mơ không nhăn rúm gió, có thể ở quả mơ mặt ngoài chọc mấy cái động động. Như vậy quả mơ càng dễ dàng lên men, hương vị càng dễ dàng chảy ra. Chỉ là làm như vậy lúc sau, quả mơ bên trong thịt quả khả năng sẽ chạy ra, rượu bên trong liền sẽ xuất hiện thịt quả ti sẽ trở nên vẩn đục. Hơn nữa bởi vì đầy đủ sũng nước, quả mơ hạch bên trong cay đắng sẽ tương đối nồng đậm. Đỗ Hành thử qua lúc sau vẫn là cảm thấy không chọc động động tương đối hảo. Quả mơ nhăn rúm gió lại không ảnh hưởng dùng ăn. Rượu mơ làm tốt lúc sau Huyền Ngự đem quả mơ nhóm ôm tới rồi trên lầu sân phơi thượng. Đỗ Hành thì tại lăn lộn hắn muối tí quả mơ cùng đường tí quả mơ. Không có có sẵn bình có thể dùng để trang muối tí quả mơ. Vẫn là Huyền Ngự đi Phượng Quy ra lấy cái lưu ly chản tới. Lưu ly chản cao 2 thước đường kính có 1 thước. Bụng to tế cổ. Đừng nói dùng để trang 2 cân quả mơ vừa lúc. Quê quán muối tí quả mơ có phối phương. Giống nhau là 1 cân quả mơ 3 lượng muối tiêu chuẩn. Sau đó Đỗ Hành lại lâm vào vạn ác đổi chung. Tiếu Tiếu thật sự xem bất quá đi. Hắn pi pi vài tiếng giải quyết Đỗ Hành nan đề. 2 cân quả mơ xứng 9 lượng 6 tiền muối. Đỗ Hành dùng cân thiên hồ cẩn thận xưng 9 lượng 6 tiền muối. Hắn cảm thấy cân thiên hồ phía dưới tiểu hồ ly đều đang chê cười chính mình. Làm một cái đầu bếp thế nhưng chị không được độ lượng đổi. Nói ra đi có thể cười người chết. Không thể không nói. Phượng Quy ra lưu ly chản thật là đẹp mắt. Đủ mọi màu sắc. Mặt trên còn có hoa cỏ khắc hoa. Đỗ Hành ở rửa sạch tốt lưu ly chản chung 1 tầng thanh mai 1 tầng muối mã phóng hảo. Sau đó liền dùng giấy dầu cho nó phong khẩu. Cảnh Nam ngây ngẩn cả người. Ai, như thế nào không ngã rượu? Đỗ Hành không thể không lại giải thích 1 lần. Cái này là dùng để nấu ăn muối tí quả mơ. Không cần phao rượu. Huyền Ngự tiếp nhận lưu ly chản ở mặt trên phong 1 tầng giấy dầu. Hắn càng thêm cảm thấy trong nhà yêu cầu ở làm 1 cái tủ lạnh. Bằng không này đó yêu cầu lên men chai lọ vại bình thật sự không địa phương thả. Muối tí quả mơ làm tốt lúc sau liền phải làm đường tí quả mơ. Đường tí quả mơ cách làm cùng muối tí quả mơ không sai biệt lắm. Đỗ Hành chuẩn bị 15 cân quả mơ dùng để làm đường tí. 1 cân quả mơ yêu cầu 1 cân đường. Nhìn Đỗ Hành sái đường. Cảnh Nam rụt rụt cổ. Này chẳng phải là muốn ngọt chết. Đường đều đem quả mơ cấp bao ở, làm được đồ vật có thể ăn sao? Đỗ Hành bình tĩnh nói. Sẽ không ngọt chết, quả mơ không thành thục là chua xót. Đường nếu là không nhiều lắm nói. Làm được đường tí quả mơ sẽ rất khó ăn. Ngàn vạn đừng luyến tiếc phóng đường. Bằng không làm được quả mơ lại toan lại sáp. Quảng cáo, cách chương.